Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, vạn bảo buổi đấu giá. Thời gian trôi qua, Tiêu Nhiên lại một lần nữa bế quan. Đã chỉnh một chút quá khứ 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian, trừ Giang Tiết Nhi tự mình lại đây, đưa ít thứ cho Tiêu Nhiên ở ngoài, liền không có bất kỳ người nào lại đây. Tiêu Nhiên cũng không có lại đi nữa. Trừ trong mật thất tình cờ truyền đến khí tức ba động. Người nào cũng không biết rằng bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì. Lại 3 ngày, trong mật thất hai mắt nhắm nghiền Tiêu Nhiên, mi mắt rốt cục chậm rãi mở. Trong mắt có đại lượng tinh mang lấp lóe, một thân khí thế khủng bố, triệt để nội liễm, cùng mới vừa đột phá đến thất giai lúc không giống. Hiện ở Tiêu Nhiên, nhìn qua liền phảng phất một người bình thường, nhưng nếu là tinh tế đánh giá, thì sẽ phát hiện, loại kia nội liễm khí thế khủng bố. Kiểm tra thuộc tính, tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử đẳng cấp, lục giai cửu trọng thiên công pháp, tinh thần quyết vũ kỹ, vô tâm kiếm pháp, truy tinh bộ, hình ý thương, không trạch một tên chiến đấu kinh nghiệm giá trị, không lần sau thăng cấp cần thiết EXP, 158.521-7.800 vẻn vẹn thời gian 10 ngày. Trong đất linh đan, tụ linh trận cùng với tam sắc thải liên hạt sen ảnh hưởng. Tiêu Nhiên tu vi thế như trẻ tre, trực tiếp đột phá 3 cái trọng thiên, đạt đến thất giai tam trọng thiên trung kỳ. Nếu không có bởi vì ngày hôm nay muốn cử hành vạn bảo các buổi đấu giá, Tiêu Nhiên vẫn sẽ không xuất quan. Ngược lại hiện ở thời gian phần lớn là khoảng cách Giang gia nói tới đại hạ chú kiếm hội, còn có sắp tới thời gian nửa tháng. Ra phòng tu luyện, Tiêu Nhiên lại qua rửa mặt một phen, đem chính mình thu dọn sạch sẽ sau, đổi bộ quần áo, mới hướng về vạn bảo các vị trí chạy đi. Vạn bảo buổi đấu giá là phơi nắng 3 sao thời gian tổ chức. Hiện ở Tiêu Nhiên chạy tới vừa vạn, làm Tiêu Nhiên đi tới vạn bảo các trước mặt, mới phát hiện quan hệ gọi người đông tấp nập. Ở vạn bảo các đại môn đâu đâu cũng có người, có chút khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không có thiếu là kết bè kết lũ. Đại bộ phận đều là ở có thứ tự hướng về vạn bảo các bên cạnh thiên môn có thứ tự tiến vào. Vạn bảo các buổi đấu giá cũng không phải là trên mặt đất cử hành, mà chính là ở vạn bảo các lòng đất. Sở hữu tham dự vạn bảo các buổi đấu giá người, toàn bộ đều là thông qua thiên điện đại môn, sau đó xuyên qua thông đạo, tiến vào vạn bảo các loại hình. Đương nhiên, một ít có máu mặt, hoặc là thuộc về vạn bảo các khách quý cấp khách hàng, tự nhiên là có đặc thù thông đạo có thể trực tiếp tiến vào. Tiêu Nhiên cũng tương tự có cái quyền lợi này, bay thẳng đến vạn bảo các đại điện đi tới. Bên trong tự nhiên có người sắp xếp Tiêu Nhiên từ một bên còn lại đường tiến vào vạn bảo các lòng đất phòng đấu giá. Lòng đất phòng đấu giá trải qua đặc thù trận pháp phản ứng, làm cho cả lòng đất không gian hoàn toàn sáng như ban ngày. Qua loa quét tới, có thể nhìn ra dưới lòng đất nơi này không gian diện tích đầy đủ gần vạn mét, đủ để chứa đựng mấy vạn người đồng thời tham dự buổi đấu giá. Khán giả đài lại phân mấy tầng, hiện nguyệt nha hình, đem lòng đất chính giữa một chỗ bình đài cho quay chung quanh ở chính giữa. Nơi đó cũng chính là lần này cử hành buổi đấu giá địa phương. Tiêu Nhiên lúc đi vào, toàn bộ lòng đất trong phòng đấu giá đã lớn mạnh nửa người. Cách đó không xa mấy cửa ra vào bên trong, còn lục tục có không ít người tràn vào phòng đấu giá. Xem ra đối với lần này chuẩn bị, quả nhiên còn ở là vô cùng đầy đủ. Tiêu Nhiên tùy ý tuyển một chỗ tới gần góc chỗ ngồi xuống, liền không tiếp tục nói quan hệ. Đang chỗ ngồi bên tay trái, đặt một quyển họa sách, cầm lấy vừa nhìn, liền biết rõ đây chính là lần này vật phẩm đấu giá đại thể giới thiệu vân vân. Tiêu Nhiên chỉ là quét vài lần, phát hiện không có bao nhiêu là mình cảm thấy hứng thú. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có một hồi lâu, liền ngồi trên ghế yên lặng tu luyện. Thời gian, một chút là quá khứ, toàn bộ lòng đất không gian cũng có vẻ ẩm ẩm. Mãi đến tận một tiếng tràn ngập uy nghiêm tiếng ho khan vang lên, toàn bộ lòng đất không gian mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Tiêu Nhiên hai mắt, cũng vào lúc này lặng yên mở. Trong mắt tựa hồ còn mang theo một vệt nghi ngờ không thôi. Vừa nãy này đạo tiếng ho khan vang lên thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng cực kỳ khủng bố khí tức. Từ trên người chính mình hơi đảo qua một chút, hắn dám khẳng định, bát giai võ giả tuyệt đối không thể đạt đến cái này một loại trình độ. Có thể đạt đến trình độ như thế này, chỉ có cửu giai cường giả không thể nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới, cái này vạn bảo các bất quá là mở một lần buổi đấu giá thôi. Dĩ nhiên cửu giai cường giả lại đây tọa trấn. Cái này vạn bảo các thực lực, quả nhiên không thể coi thường. Khạc, phiền phức mọi người yên tĩnh lại. Sang sảng lại tràn ngập uy nghiêm thanh âm. Đột nhiên từ chính giữa khán đài vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt hội tụ tới. Một vị trên người mặc nguyệt bạch trường bào trung niên nam tử. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Chính cười tủm tỉm nhìn mọi người. Tiêu Nhiên đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Người đàn ông trung niên này, tuy nhiên không phải cửu giai cường giả, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trên thân ẩn chứa này cỗ khí thế khủng bố, coi như là Tiêu Nhiên, cũng có chút khiếp đảm. Ầm ĩ phòng đấu giá đại sảnh, chậm rãi yên tĩnh lại. Cuối cùng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều ngưng tụ ở trung niên nam tử kia trên thân. Đầu tiên, hoan nghênh mọi người tham dự lần này vạn bảo các chủ nắm vạn bảo buổi đấu giá. Hy vọng mọi người ở sau đó buổi đấu giá bên trong có thể vui vẻ tham dự trong đó. Buổi đấu giá không có bất kỳ quy tắc nào khác. Tất cả dựa theo người trả giá cao được nguyên tắc. Đương nhiên, nếu là ngươi không có như vậy nhiều tiền thanh toán, rồi lại lung tung đập xuống, này hậu quả liền tự phụ. Nói đến đây, trung niên nam tử kia trên thân lần thứ hai dâng lên một luồng gần như khủng bố khí tức. Cho dù là trên khán đài một ít bát giai cường giả, sắc mặt cũng là không nhịn được đại biến. Chủ trì buổi đấu giá nam tử này, thật sự là quá mạnh. E sợ đã tìm thấy đột phá cửu giai ngưỡng cửa. Liền coi như là bình thường bát giai cửu trọng thiên cường giả. Đối mặt người này, cũng là chắc chắn phải chết cục diện. Bất quá mọi người cũng đều rõ ràng nam tử này, chỉ là lại đây trấn tràng tử, sẽ không đối với bất kỳ người nào ra tay, cũng coi như là cảnh cáo những người muốn quấy rối người. Vì lẽ đó ở lúc đầu hoảng loạn sau khi, lại toàn bộ cũng khôi phục khiếp sợ, Tiêu Nhiên đồng dạng hơi kinh ngạc, trừ vừa nãy gặp phải này cỗ cửu giai cường giả khí tức. Sợ là liền người đàn ông trung niên này, là hắn tận mắt nhìn đến. Tu vi cao nhất, nếu là không có quan hệ vấn đề, này buổi đấu giá, liền chính thức bắt đầu. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, sau đó vỗ vỗ tay. Hai người mặc lam nhạt lụa mỏng quần dài, áo bạo lộ nữ tử. Từ trung niên nam tử ở bình đài hậu phương chân thành đi ra. Ở hai nữ vị trí trung tâm, một chương tiếp cận cao 1 mét, dài 2 mét bàn đang bị trên đài bàn đấu giá. Ở bàn bên trên, bao phủ một tầng màu lam nhạt miếng vải, khiến người ta đoán không ra dưới tấm vải đến cùng có quan hệ đồ vật. Cho tới bàn trên này vốn họa sách, phía trên chỉ là giới thiệu sẽ xuất hiện những thứ đó, nhưng không có giới thiệu thứ tự xuất trận cùng thời gian. Cứ như vậy, một khi có một người võ giả vừa ý đồ vật xuất hiện đang vẽ sách bên trên, người võ giả kia khả năng rất lớn. Toàn trường đều sẽ quan tâm giữa trường tình huống. Cứ như vậy, cũng là bằng điều động lên mọi người chỉnh thể tính. Không chỉ có sẽ làm buổi đấu giá đạt đến càng tốt hơn hiệu quả. Hơn nữa còn khả năng xuất hiện một ít không tưởng tượng nổi hiệu quả. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng là không khỏi âm thầm thán phục. Than thở có thể nghĩ ra loại mô thức này người đến. Ở tất cả mọi người quan tâm bên trong. Trung niên nam tử kia chậm rãi tiếp tục đi. Hắn cũng không phải là lần này chủ trì buổi đấu giá người. Chủ trì, có một người khác. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 249. Không già đan chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.